Hắn vừa cởi quần áo của mình, vừa không chút thương tiếc gì ném cô lên giường, cả người bao phủ lấy cô, dùng sức hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Lục Hiền Vũ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net